Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 444, đại kế sơ đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường các đại thần lục tục từ trong đại điện mặt ra tới, Yến Tiểu Bắc đối với chung quanh mấy cái cung nữ nói, các ngươi mang đại vương đi nghỉ ngơi đi, ta cùng với thái phó còn có tướng quốc còn có chuyện muốn thương lượng là. Cung Nga nhóm mang theo ấu chủ đi xuống, mà lúc này Lâm Tô Đà cùng thân công báo đã tới ở Yến Tiểu Bắc bên người, Yến Tiểu Bắc nói. Đi ngự hoa viên. Tới ở ngự hoa viên, này một chỗ trông coi binh lính cũng không tính nhiều, chung quanh cũng đều là một ít hoa hoa thảo thảo, còn có một cái che kín cẩm lý ao. Yến Tiểu Bắc đem một phen cá thực giải đi xuống, những cái đó cẩm lý tranh nhau thò qua tới, bắt đầu cướp đoạt này cá thực. Thân công báo cười nói, hiện tại Nguyệt Thị Vương công quý tộc cũng đều như là này đó cẩm lý, có chỗ lợi khi chúng nó liền chen chúc tới, nếu là không có gì chỗ tốt này đó cẩm lý liền ly ngươi rất xa, coi ngươi giống như hồng thủy mãnh thú. Kia không phải vừa lúc sao, cần thiết có người sướng mặt đen, Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ trên tay mảnh vụn nói, chúng ta còn có bao nhiêu người, hiện tại đại bộ phận binh mã, đều ở biên cảnh, là Lý Tịnh tướng quân thống lĩnh, vì chính là kinh sợ nhà Ân người, chủ công cuối cùng kia một mũi tên, ngăn chờ một hồi chiến tranh, nhưng này một mũi tên uy lực sẽ không liên tục lâu lắm. Thân công báo nói, hơn nữa thương binh, biên cảnh có 10 vạn người, chúng ta trở về chính là một bộ phận nhỏ nhân mã, hiện tại toàn bộ hoa đều tính lại đây, cũng chỉ có 5.000 người, trong đó còn bao gồm 2.000 cấm vệ. Lâm Tô Đà nói, hừ, cấm vệ bất quá là một đám da áo túi cơm, nếu không phải bởi vì bọn họ người nhà tiến cử, liền những người này như thế nào có thể làm cấm vệ. Thân công báo bĩu môi. Yến Tiểu Bắc đôi tay gác lại ở trên bàn đá, hắn dùng ngón tay cái kéo cằm, một đôi mắt dần dần lạnh băng. Hiện tại phương Bắc chiến trường, nghe trọng dựa vào kia một chi biến dị đại quân đã chiếm hết tiên cơ Tây Kỳ như vậy đánh tiếp, bị đánh bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy, điểm này còn muốn đa tạ nhà Ân, nếu không phải bọn họ cấp tiền tuyến áp lực quá lớn, Tây Bá Hầu như thế nào sẽ chịu trợ giúp chúng ta kéo dài nghe trọng. Lúc trước tới người là Hoàng Phi Hồ, nếu tới người là nghe trọng thiên đao quan chức chiến đấu, thắng bại liền thật sự không nhất định. Thân công báo thở dài, chúng ta muốn bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí? Yến Tiểu Bắc nói, không có biện pháp Nguyệt Thị dân cư thưa thớt, liền tính muốn chiêu binh mãi mã, trong khoảng thời gian ngắn căn bản chiêu mộ không đến như vậy nhiều người, liền bởi vì lần này chiến đấu, không ít dân binh cũng đều tham đứng, hiện tại phía đông vùng, có điền không ai trồng trọt thôn trang liền dư lại một ít người già phụ nữ và trẻ em, có thể canh tác thanh tráng niên ít ỏi không có mấy. Thân công báo nói, ta có một kế, Lâm Tô Đà nói, Nga, ngươi nói, Yến Tiểu Bắc hai mắt phiếm quang. Lâm Tô Đà nói, phía Nam Man Di nơi, lão đại ngươi biết sao ngón chân sao? Đương nhiên, mặt sau Nam Á, đúng vậy, hiện tại bên kia người còn không có khai hóa, bọn họ vẫn là lấy thôn xóm tụ tập, nếu chúng ta phái ra binh mã, thảo phạt bên kia, nhưng thật ra chúng ta liền có thể đem dân cư điều chỉnh lại đây, lớn mạnh ta Nguyệt Thị dân cư. Lâm Tô Đà nói, cái gì càng khó quá mức, tướng quốc là gặp được cái gì khó khăn sao? Thân công báo không có nghe hiểu phía trước nửa câu lời nói, nhưng là hắn nghe hiểu mặt sau nửa câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là nói phía nam người đi, bên kia người hiện tại còn dã man thực. Lão phu đọc Nguyệt Thị một ít thư tịch, bởi vì dân cư không đủ, Nguyệt Thị thật là từng có biện pháp này, nhưng bọn hắn đều thất bại. Liền tính Nguyệt Thị lại nhược, bọn họ cũng không đến mức bại bởi giao ngón chân đi. Yến Tiểu Bắc nói. Không, là không hào quản thúc, chúng ta nơi này người đều đã ăn thượng ăn chín gạo và mì, nhưng bên kia người lại vẫn là ăn tươi nuốt sống, dẫn bọn hắn đánh giặc còn không bằng đi bắt một đám mãnh thú thượng chiến trường đâu, đặc biệt là thân độc người, những người này căn bản là không hào quản thúc. Thân công báo nói, Lâm Tô Đà khó hiểu, thân độc, chính là cổ ấn xưng hô, Yến Tiểu Bắc cười mắng, người thật nên nhiều nhìn xem thư, trách ta, này đó 9 năm chế giáo dục bắt buộc đều không có viết được không? Lâm Tô Đà bất đắc dĩ nói, liền tính viết ngươi đi học thời điểm đều đem thời gian hoa ở tán gái thượng như thế nào có tâm tư học tập. Yến Tiểu Bắc trợn trắng mắt, tóm lại hiện tại chúng ta tình cảnh không ổn, nhưng trừ bỏ thân độc ở ngoài, bây giờ còn có một cái lựa chọn. Nga, hai người nhìn về phía Yến Tiểu Bắc, mà Yến Tiểu Bắc lấy ra tới một con vải bố, mặt trên đúng là một chương bản đồ. Thân công báo nói, chủ công ý tứ là... Ba thục, Yến Tiểu Bắc nói, thân công báo cười, chủ công ngươi đừng nháo, ai đều biết ba thục chung quanh đều là sơn xuyên, đại bộ phận muốn đi ba thục quốc người, đều sẽ bị lạc ở kia thập vạn đại sơn bên trong, hơn nữa kia một mảnh vùng núi yêu thú đông đảo, truyền thuyết còn có không ít cường đại yêu vương, đây là 10 phần hiểm địa, đi không được. Đi không được, càng nguy hiểm địa phương, cơ hội càng nhiều. Yến Tiểu Bắc nắm chặt nắm tay nói, mà ba thục nơi, bảo tàng đông đảo, các loại thiên linh địa bảo nhiều đếm không xuể, nếu nói chúng ta có thể cùng ba thục lấy được liên minh, đến lúc đó ba thục nhân mã chúng ta liền có thể mượn lại đây, cùng chúng ta một đạo. Vì chết đi các huynh đệ báo thù, Yến Tiểu Bắc khẳng khái lời nói làm thân công báo cùng Lâm Tô Đà cũng nhiệt huyết sôi trào. Hai người rất rõ ràng, hiện tại thế cục đã là thập phần nguy hiểm, đừng nhìn hiện tại Nguyệt Thị bình yên vô sự, nhưng trên thực tế chu vi lại là mạch nước ngầm mãnh liệt, không biết nhiều ít đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hiện tại Nguyệt Thị. Chúng ta không lo lương thảo, liền sầu nhân mã, đến lúc đó chúng ta dùng lương thảo đồ ăn làm trao đổi, chỉ cần cùng ba thục từng có ngạnh giao tình, còn lo lắng không có binh mã sao? Lâm Tô Đà nhếch miệng cười nói, tuy rằng thực mạo hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Hảo, vậy định rồi, kỹ càng tỉ mỉ quân sư đi thương định như thế nào? Yến Tiểu Bắc nói, thần công báo cũng biết Yến Tiểu Bắc ý tứ, hắn nói. Ân, chủ công ngươi trở về đi, tổ tướng quân hy sinh, tô cô nương khẳng định đặc biệt khổ sở, lúc này ngươi ở bên người nàng là tốt nhất. Đi trước một bước, Yến Tiểu Bắc hướng tới hai người liền ôm quyền, lập tức liền tránh ra. Đường Yến Tiểu Bắc tới ở Nhiếp Chính Vương phủ khi phát hiện ở sân cửa Hồ Tiểu Yêu đang ngồi ở một cục đá mặt trên, nàng đem vùi đầu ở khuỷu tay bên trong, như suy tư gì. Ở nàng bên người còn có một cái hộp đồ ăn, Tiểu Yêu Yêu, Yến Tiểu Bắc đi qua, ca ca, ngươi nhưng tính đã trở lại, Hồ Tiểu Yêu nỉ non nói, tỷ tỷ không chịu ăn cơm, hôm nay đã là trở về ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân tô phu nhân bên kia như thế nào, Yến Tiểu Bắc nói. Không tốt lắm, bất quá tô phu nhân tận lực ở khắc chế chính mình cảm tình, bởi vì nàng cùng tô tướng quân còn có đứa con trai. Nàng thừa nhận rồi thường nhân không thể thừa nhận hết thảy. Hồ Tiểu Yêu thở dài, Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ Hồ Tiểu Yêu bả vai cầm hộp đồ ăn liền hướng tới phòng ngủ đi đến. Nhưng phòng ngủ nhắm chặt Yến Tiểu Bắc vươn tay, nhưng lại buông xuống, lúc này hắn cũng nghĩ không ra cái gì lý do thoái thác đi an ủi Tô Nhan, nhưng trong lòng lo lắng Tô Nhan, hắn vẫn là gõ hạ nhóm. Nhan Nhi, là ta, vào được, cách chương.